chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3929, chương 3929, Tam Tông Tông chủ gặp mặt. Bá, Kim Lăng Triệt hơi mập thân thể ngang che ở mặt dỗ trước mắt. Hắn hổ mâu trừng trừng, ngữ khí không vui nói ra, hai cái phế vật. Song Đình cùng Diêu Kiếm Thần hai người nhất thời song mặt phát hồng. Không biết là xấu hổ vẫn là giận, hai người vội vàng tránh ra, đem đường nhường cho Kim Lăng Triệt cùng Mặt Dỗ. Kim Lăng Triệt đôi mắt híp lại nhìn lấy Mặt Dỗ, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Hắn trầm giọng nói, nào đó tĩnh mịch thành Kim Lăng Triệt. Hắn vốn cho rằng trước mắt cái này Mặt Dỗ nghe thấy mình danh hào sau sẽ lộ ra thất kinh biểu lộ, nhưng Mặt Dỗ biểu hiện lại làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Hắn đồng thời không có cái gì hắn biểu lộ, trên mặt khinh thường vẫn như cũ treo thật cao lấy, để Kim Lăng Triệt cảm giác mình tựa như một cái thằng hề. Sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, Mặt Dỗ nhìn ba người bọn họ liếc một chút, đùa cợt tếu cười một tiếng, tránh ra. Kim Lăng Triệt sắc mặt cứng đờ, không tự chủ được tránh ra. Các loại Mặt Dỗ sau khi đi, hắn mặt biến đến tái nhợt không gì sánh được. Song Đình cùng Diêu Kiếm Thần hai người liếc nhau, đều cảm thấy cái này Kim Lăng Triệt là một cái bọc mù. Người ta toàn bộ hành trình chỉ nói hai chữ, đem hắn sợ đến như vậy. Song Đình mi đầu hơi hơi kích động, nhìn lấy Mặt Dỗ bóng lưng. Lại có một phen ý nghĩ, hắn tiến đến Kim Lăng Triệt bên người nói nhỏ, đại thiếu không cần phẫn nộ, muốn thu thập hắn chả không dễ dàng. Kim Lăng Triệt nghe vậy, sắc mặt hơi nguội, hỏi, biện pháp gì? Diêu Kiếm Thần hơi hơi bất mãn nhìn về phía Song Đình. Hắn tự nhận là từ hôm nay trở đi, hắn cũng là Kim Lăng Triệt tốt nhất chó săn. Bị người khác tại trước mặt đoạt danh tiếng, trong lòng của hắn rất khó chịu. Song Đình cùng Kim Lăng Triệt căn bản là không có làm sao chú ý hắn. Đại thiếu, người này xem ra không phải lương thiện, người không phải không quen nhìn cái kia Vương Đại Đông sao? Người có thể cho hắn ra tay giúp người a? Kim Lăng Triệt sắc mặt không tốt, để hắn ăn nói khép nép đi cầu người, hắn căn bản làm không được. Không sai, Song Đình đã nhìn ra Kim Lăng Triệt là một cái thích sĩ diện người. Thật làm cho hắn bỏ xuống tư thái đi cầu người, cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, cười nói, đại thiếu, người trước tốn chút linh thạch mời cái kia Mặt Dỗ chơi một chút. Tại để cái kia Mặt Dỗ đi xuất thủ giáo huấn Vương Đại Đông. Chờ bọn hắn đánh cho lưỡng bại câu thương nói thời điểm. Ngươi cái này xuất thủ, hai cái đều giáo huấn một lần, chẳng phải mỹ quá thay. Kim Lăng Triệt nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, Diêu Kiếm Thần thì mười phần không vui nói. Đại thiếu, đừng nghe hắn nói bậy, muốn là cái kia Mặt Dỗ công phu sư tử ngoạp làm sao bây giờ? Kim Lăng Triệt đưa tay đánh gãy hắn lời nói. Mười phần ra vẻ nói ra, nào đó cái gì đều thiếu, không thiếu thì chính là, Diêu Kiếm Thần nghe vậy, cái kia còn không biết Kim Lăng Triệt trong lời nói ý tứ. Chợt cũng không tại nói thêm cái gì, đi, Kim Lăng Triệt trước bọn họ một bước hướng cái kia cái Mặt Dỗ thanh niên địa phương mà đi. Quả không phải vậy, cái kia Mặt Dỗ thanh niên thu một chút linh thạch về sau. Hoàn toàn biến thành một người một dạng, tự nhiên đáp ứng Kim Lăng Triệt yêu cầu, lời nói tách ra giảng, sắc trời dần dần muộn, ở vào thành Bắc một nhà bán đấu giá lại càng thêm náo nhiệt lên. Nha, là Thánh Tuyền Tông Trần Tông Chủ a. Một béo một gầy hai cái lão giả tại Vô Lượng bán đấu giá trước cửa gặp, lẫn nhau đánh tới bắt chuyện, Phong Hành Tông Trương Tông Chủ cũng tới a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sóng vai đi vào Vô Lượng bán đấu giá. Bán đấu giá tầng cao nhất, ba nhà tông môn tông chủ tụ tập cùng một chỗ, Bên trong có hai nam một nữ, hai nam nhân người cao thon, bộ dáng là một bộ trung niên nhân bộ dáng. Bên trong một người thân mang trường sam màu xanh lục, eo buộc một đầu cờ long bạch ngọc mang, mặt trắng không râu, hai con ngươi hẹp dài, rành mạnh ánh mắt hùng hổ dọa người. Một người khác thì một tiếng hắc bào, toàn thân tản mát ra cuồn cuộn sát khí, giống như theo cửu u bên trong leo ra ác ma đồng dạng. Hắn đôi mắt bén nhọn, như ưng giống như sắc bén. Hai người ánh mắt đều là rơi tại nữ tử trước mắt trên thân. Nữ tử này một thân trường bào màu lam, ung dung hoa quý, bộ dáng xem ra chỉ có tuổi tròn đôi mươi đồng dạng. Nàng một đôi cặp mắt đào hoa tại hai nam tử đối mặt, không sợ chút nào. Cái này trong ba người, áo xanh lục nam tử chính là Thương Thủy Linh Tông. Thương Thủy Tông, tông chủ Từ Thất chú ý, tu vi nguyên linh thất trọng, mà một cái khác nam tử áo đen là Thiên Linh Ma Tông tông chủ Phong Huyết Dài. Tu vi nguyên linh ngũ trọng, luận thực lực còn cao hơn tại nguyên linh thất trọng Từ Thất chú ý. Thừa vị tiếp theo áo lam nữ tử, cũng là Tử Lôi Linh Tông tông chủ chú ý Huyên, cũng là trong ba người tu vi cao nhất, chính là nguyên linh 9 tầng, tại 3 tháng trước vừa mới tấn thăng, thực lực cũng là tối cao. Áo đen Phong Huyết Dài sắc mặt không tốt nhìn lấy chú ý Huyên, lạnh giọng nói ra, các người Tử Lôi Linh Tông thật sự là tốt lắm, dám thừa cơ chiếm lấy Thiên Linh Ma Tông một đầu thượng phẩm linh thạch mỏ quặng. Chú ý Huyên sắc mặt thong dong, đôi mắt nhìn Phong Huyết Dài, người Thiên Linh Ma Tông nếu là có bản sự thì theo Tử Lôi Linh Tông trong tay đoạt lấy đi. Áo xanh lục nam tử Từ Thất chú ý vẻ mặt tươi cười nhìn lấy hai người. Từ đó ba phải nói ra, hai tông đều là minh hữu, một cái mạch khoáng mà thôi, không cần đến ra tay đánh nhau. Ha ha, Phong Huyết Dài cùng chú ý Huyên đồng thời cười cười một tiếng. Phong Huyết Dài âm dương quái khí mà nói ra, người Thương Thủy Linh Tông ra đại nghiệp đại tự nhiên không nhìn chúng. Từ Thất chú ý không cam, lòng chắp tay một cái, ba nhà tông môn vụng trộm đều có không ít xấu xa. Bất quá không phải cái đại sự gì, quả quyết là không biết ra tay đánh nhau. Chú ý Huyên mắt lạnh nhìn Phong Huyết Dài, khua tay nói, việc này các loại lần thi đấu này sau đó lại nói. Phong Huyết Dài nhẹ hừ một tiếng, biểu thị không vui. Từ Thất chú ý híp hẹp dài đôi mắt, rành mãnh nói ra, ta nghe nói lần này bên ngoài thế lực có không ít người nhúng tay. Các ngươi làm sao nhìn? Chú ý Huyên cùng Phong Huyết Dài trên mặt không khỏi hiển hiện một vệt tức giận. Bọn họ khinh người quá đáng. Chú ý Huyên cả giận nói. Phong Huyết Dài nắm chặt quyền đầu nói ra, chỉ sợ bọn họ đã chuẩn bị đối chúng ta ba tông động thủ. Từ Thất Cố Hòa chú ý Huyên sắc mặt đều biến đến vô cùng ngưng trọng. Bọn họ tam tông tại tăng thêm hắn tông môn, hợp lại thế lực tuy nhiên không thua địa cấp thế lực, nhưng là địa cấp thế lực bên trong có nguyên tướng cảnh cường giả, mà lại lâu năm địa cấp thế lực không chỉ một nguyên tướng cảnh cường giả. Muốn thật có một cái địa cấp cường giả muốn ma diệt tam tông, bọn họ còn thật ngăn cản không nổi. Chú ý Huyên cùng Phong Huyết Dài hai người đối mặt một dạng ngoại địch phía trước, hai tông ở giữa mâu thuẫn căn bản không trọng yếu. Các ngươi có cái gì chuẩn bị? Chú ý Huyên nhìn lấy hai người hỏi, đã có thế lực chuẩn bị đối bọn hắn động thủ, bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết, nhất định phải sớm chuẩn bị, bằng không quá bị động. Từ Thất chú ý cười lạnh nói, bọn họ đã dám để cho mình con cháu nhúng tay vào, vậy chúng ta thì liền bọn họ đều nguyện, để bọn hắn những đệ tử này đều tấn cấp, để bọn hắn đi vũ đế chi mộ không chém giết. Đây đối với chúng ta môn hạ đệ tử có phải hay không có chút không công bằng? Phong Huyết Dài cao mày nói, vốn là cái này thi đấu cũng là tam tông bao năm qua thịnh thế, vô số đệ tử hướng tới chi. Nếu như âm thầm thao tác, cái này sợ rằng sẽ lạnh đệ tử tâm. Chú ý Huyên gật đầu, cũng đồng ý. Phong Huyết dài lời nói, như vậy đi, chúng ta trước kiểm tra một chút những người kia thực lực, lại lấy rút thăm hình thức an bài thực lực chúng ta cao nhân đối lên thực lực bọn hắn thấp người, gắng đạt tới giết bọn hắn. Dạng này bọn họ cũng không nói ra cái gì. Muốn trách thì trách bọn họ con cháu tài nghệ không bằng người. Nàng lời nói lập tức liền đạt được Phong Huyết dài cùng Từ Thất chú ý khẳng định. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.